Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, chó hoang sẽ không, Đông Hải, Mỗ Xa Hoa nhà trọ, Lý Thiết Trụ từ lãnh ba trong tay nhận lấy chính mình tam tay Nokia. Sau đó xóa bỏ rồi nàng vừa mới nhìn đến mặt mày hớn hở video. Nhất đoạn có mùi vị video, người thế nào đem nó xóa. Không có đoạn video này, Tiếu Trượng còn sợ ngươi. Hắn sau này lại đối phó ngươi, ngươi cũng không có phản kích lá bài tẩy. Lãnh ba muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Lý Thiết Trụ đem điện thoại di động thẻ lấy ra, chứa ở vừa mua hoa thước trên điện thoại di động. Mở máy, thật là thơm. Này mở máy động họa ba vừa vặn được bàn. Điện thoại di động là trở về trên đường mua. Đương nhiên là lãnh ba bỏ tiền. Lý Thiết Trụ cả người trên dưới chỉ có mấy chục khối tiền lẻ. Khoản nợ nhiều không lo. Lý Thiết Trụ tính toán. 2 ngày nữa bắt được côn đoàn kịch ca khúc bản quyền phí. Sẽ trả cho lãnh ba lão sư. Thuận tiện xin nàng ăn một bữa bún cay ngỏ ý cảm ơn. Ta nghe nói lần trước từ bút P khúc phổ. Chính là ta một cái fan đen vào hắn điện thoại di động tìm tới. Sau đó thì sao? Cho nên ta đang nghĩ, Tiếu Trượng dưới tay khẳng định cũng có loại này lợi hại nhân. Bọn họ đen vào điện thoại di động ta tìm tới video cũng xóa bỏ. Vậy hắn liền hoàn toàn yên tâm. Bây giờ, chính ta xóa, bọn họ đen đi vào thế nào cũng không tìm được video. Thì sẽ một thằng sợ hãi. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta sẽ đem video xóa. Hay à, người đã thông minh tới mức này rồi không? Lãnh ba bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi coi trọng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Này thao tác thật tao. Lý Thiết Trụ xấu hổ cười một tiếng. Vốn đang có thể thông minh hơn, bị ngươi lãng phí 5 điểm. Bất quá, cảm tạ ngươi hỗ trợ kết hợp ta cùng Tiếu Trượng đây đối với hảo huynh đệ gặp mặt. Ta không trách ngươi. Lý Thiết Trụ mở ra điện thoại di động mới, lập tức cho lão hán gọi điện thoại. Hôm nay vội vã chạy đến hơn 1.000 dặm ngoại Đông Hải. Nửa đêm đều không trở về. Lão hán sợ là sẽ lo lắng. Không có nhận, tiếp tục đánh. Ở một bên lãnh ba thu thập y tế dương. Lý Thiết Trụ vừa mới cho mình thoa thuốc, đơn giản xử lý vết thương. Lãnh ba cũng không xen tay vào được. Chủ yếu là bị kinh sợ rồi. Lý Thiết Trụ trên mặt thương cũng còn khá. Trên người thương mới kêu một cái kinh khủng. Nàng cũng không biết hắn là thế nào kiên trì nổi. Tối nay nàng coi như là trọng nhận thức mới Lý Thiết Trụ rồi. Lý Thiết Trụ lại dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức, liền quyết định được nàng cho là vô giải vấn đề khó khăn. Mà thần kỳ nhất là, Lý Thiết Trụ kỳ lạ câu thông, phương thức, lại thật cảm hóa Tiếu Trượng. Hai người thành hảo huynh đệ. Phốc, một cái phọt xít hảo huynh đệ. Nghe Lý Thiết Trụ đơn giản nói chuyện đã xảy ra. Lãnh ba hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thiết Trụ có thể đánh như vậy. Tiếu Trượng bảo tiêu khẳng định không đơn giản. Hơi chút phát tán một chút suy nghĩ. Lãnh ba cũng biết, lấy Lý Thiết Trụ sức chiến đấu. Nếu như dự định sát lời nói của nàng, nàng nhất định sẽ bị sát rất thảm. Nguyên lai ngày hôm qua hôm nay, chính mình cũng đang làm từ bên bờ điên cuồng dò xét a. Không chọc nổi, sau này cũng không cần lại trêu hắn. Không, thiếu trêu đi, thích hợp trêu. Nếu không người này phát điên lên đến, ta sợ là muốn tán giá. Này, lão hán, là ta, Lý Thiết Trụ ngây ngẩn. Trong điện thoại truyền tới Lưu Đại Thẩm thanh âm. Cây cột à, cái kia, người lão hán nghỉ ngơi. Ngươi có chuyện gì? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta hơn nửa đêm không về nhà lão hán cũng không lo lắng sao? Lại ngủ được. Đại Thẩm, ta chính là nói một chút. Tối nay ta không về nhà. 2 ngày này cũng không trở về nhà. Lão hán tỉnh, người nói cho hắn một tiếng. Người lão hán nói với ta rồi. Hắn sao hiểu được? Hắn nói ngươi đi theo bạn gái. Buổi tối chắc chắn sẽ không trở lại. Lang cái, bạn gái ngươi ngủ oa. 2 ngày không trở về nhà. Thật lãng phí nha. Ở quán trọ nào có trong nhà thoải mái. Ngươi đem bạn gái mang về mà. Ta còn có thể cho các ngươi nấu cơm. Người lão hán ngủ ta đây nhi. Giường của ta cửa hàng rộng rãi. Không được không được. Vậy cứ như thế. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Không khỏi thổn thức. Lưu Đại Thẩm thật trượng nghĩa. Nàng giường là giường đơn tới. Bởi vì bộ mặt bị thương duyên cớ. Lý Thiết Trụ nghe lãnh ba lão sư đề nghị. Trước tiên ở nhà nàng trạch 2 ngày. Không cần vội vã hồi Thục Đô. Nếu như bị truyền thông chụp tới lời nói. Nói không chừng sẽ dắt ra hắn đánh tiếu trượng sự tình. Tóm lại, cẩn thận tốt hơn. Lãnh ba nhìn một cái không mặc vào y Lý Thiết Trụ. Hỏi, ngươi là thế nào nghĩ ra biện pháp kia? Lý Thiết Trụ lạnh nhạt nói. Không muốn, ta thường thường bị người khi dễ vu hãm cái gì? Đã nhiều năm như vậy. Dần dần liền tổng kết ra một bộ kinh nghiệm. Bọn họ thứ người như vậy đều giống nhau. Không phải là không nói phải trái. Chỉ là mọi người ngôn ngữ không thông. Dùng bọn họ nghe hiểu được phát biểu nói phải trái là được. Người xem tiếu trượng. Thật ra thì vẫn là rất thông tình đạt lý chứ sao. Cũng đúng. Lãnh ba gật đầu. Người vóc người đẹp nói cái gì cũng đúng. Lý Thiết Trụ nói. Thực ra tiếu trượng nói sai rồi. Ta không phải một con chó vườn. Mà là một con chó hoang. Chó hoang căn bản sẽ không quan tâm ra khuyển hướng hắn lớn tiếng kêu. Chỉ cần ra khuyển chủ nhân một. Không. Ở. Chó hoang sẽ xông lên cắn đứt nó cổ họng. Sau đó phụng bồi co quắp chờ chết ra khuyển. Đồng thời nằm phơi thái dương. Chiếu ngươi nói như vậy. Làng giải trí đều là cầu tử rồi hả? Ta đây là cái gì phẩm loại? Không. Ngài không phải. Ngài là miêu. Mèo ba tư. Đặc biệt đẹp đẽ cái loại này. Ồ, đừng hiểu lầm, ta không phải ý đó. Chó hoang sẽ không sát miêu chứ. Có ý gì? Người biết có ý gì? Ta, biết không? Lý Thiết Trụ lại bị lãnh ba nhìn đến mặt đỏ tới mang tai. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ghi danh WeChat. Thứ nhất liền tăng thêm tiếu trượng. Dây thông qua, sau đó hắn phát cái video nói chuyện điện thoại đi qua. Thế nào ta lại bắt đầu tìm đường chết rồi hả? Lãnh ba thấy hắn cùng người video. Có chút hoảng. Đừng vuốt đến ta. Người với ai video đây? Bạn gái. À. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta giống như là sẽ có bạn gái loại người như vậy sao? Hắn nói. Ta theo ta hảo huynh đệ tiếu trượng video đâu rồi? Yên tâm. Sẽ không chụp tới ngươi. Ồ. Tại sao lâu như vậy cũng không nhận? Lãnh ba đột nhiên cảm thấy cái này trung thực ra hòa. Thực ra nội tâm hay lại là rất tà ác. Bây giờ tiếu trượng phọt xít chuỗi mệt là chứ. Bất quá, chó hoang lại hung cũng không liên quan. Chỉ cần không sát miêu là được. Mèo ba tư cây sao dễ thương. Được rồi, ta đi tắm. Vì cùng ngươi tới Đông Hải, ta ngay cả trợ lý cũng nhét vào Thục Đô rồi. Tạ ơn lão sư. Lý Thiết Trụ nhìn chằm chằm màn ảnh. Chẳng lẽ là tân thủ máy tín hiệu không tốt? Sau đó, video tiếp thông. Ca, ngài tìm ta có việc. Yên tâm, tiền ta lập tức chuyển cho ngài. Nhất tiền liền khách khí rồi. Ta chính là hỏi một chút ngươi ngủ không? Không, ngài đều không nghỉ ngơi. Ta nào có ý trước thời hạn ngủ. Theo ngài trò chuyện một hồi. Tốt lắm a. Vừa vặn ta có một đống lớn vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói ta một con chó vườn mới xuất đạo. Cái gì cũng không biết. Cũng chỉ đành hỏi ngươi. Ca, ngài ngàn vạn lần chớ nói như vậy. Ngài tùy tiện hỏi. Ta biết không khỏi đáp. Được, ngươi nói ta có phải hay không là cũng phải thẻ cái công ty cái gì. Liền giống như các ngươi. Hoàn toàn có cần phải. Ta cho ngài nói a. Trong cái vòng này trọng yếu nhất chính là tài nguyên cùng nhân mạch. Người xem ta trước vu hãm ngươi liền vận dụng. Hai huynh đệ trò chuyện không sai biệt lắm nửa giờ. Mới hỗ đạo ngủ ngon. Lý Thiết Trụ chưa thỏa mãn. Kiến thức rộng. Nguyên lai làng giải trí quy củ nhiều như vậy a. Thật là phức tạp dáng vẻ. Mặc dù tốt huynh đệ nói cực kỳ thấu triệt. Nhưng Lý Thiết Trụ đầu vẫn còn có chút náo không hiểu. Loại sự tình này quá thâm ảo. Dĩ nhiên không phải như vậy rõ ràng dễ hiểu. Ít nhất, tuyệt đối không giống lãnh ba lão sư ăn mặc như vậy. Rõ ràng dễ hiểu. nhìn lau tóc đi tới Lãnh Ba lão sư, Lý Thiết Trụ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tối nay lại phải làm ác mộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.